ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 349, C349, Khả Hinh khoe chiếc răng nhỏ với bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thi Hàm tính toán các khoản chi tiêu. Tần Lãng sau khi nghe xong nói, em đừng lo lắng, doanh thu của cửa hàng Tam Tân Trai đủ để chi trả các khoản tiền này. Trong khoảng thời gian điêu khắc, Tam Anh chiến lữ bố, đôi khi Tần Lãng cũng căn tìm cảm hứng. Những lúc như vậy, hẳn thường chạm khắc những món đồ nhỏ khác, và những món đồ đó đều được bán ở cửa hàng Tam Tân Trai. Giấy phép kinh doanh của cửa hàng Tam Tân Trai đã được thay đổi từ hộ kinh doanh cá nhân thành công ty tư nhân một thành viên. So với nơi trước thì thuế ở Sơn Đông ít hơn ở Thượng Hải. Vậy nên có thể giúp tiết kiệm không ít tiền. Bây giờ sau khi cửa hàng Tam Tân Trai đã trừ thuế thì lợi nhuận ròng có thể đạt từ 40.000 đến 50.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Sắp tới, bọn hắn còn có một xưởng sản xuất dầu gội đầu sắp khai trương. Sau này có thể trở thành cơ sở kinh doanh của gia đình và để con cháu kế thừa. Cho dù chúng không có hệ thống như hắn thì chỉ cần chúng có đủ kiến thức về các công thức làm đầu gội và phục hồi tóc thì cũng có thể sống cả đời không lo ăn mặc. Công việc này có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vấn đề về tóc sẽ không chỉ dừng lại ở một thế hệ mà càng về sau. Khi áp lực càng nhiều thì càng dễ dẫn đến việc tinh thần mỏi mệt. Tóc rụng, Tô Thi Hàm gật gật đầu. Bây giờ chi phí nuôi con quả thực rất lớn. Huống chỉ nhà bọn họ lại còn sinh ba. May mắn thay, khả năng kiếm tiền của chồng cô tất tuyệt vời. Cô còn phải cố gắng hơn nữa để phát triển hãng phim hoạt hình. Kiếm tiền để giảm bớt áp lực cho chồng. Sau khi thảo luận xong, Tô Thi Hàm đi trong phòng bếp tìm dì Vương, nói với dì rằng cô cần tìm thêm hai bảo mẫu và muốn hỏi dì Vương xem bà ấy có người nào tốt có thể giới thiệu cho cô không. Dì Vương nói, các con thật là chu đáo, bây giờ bọn nhỏ không bò được, một mình dì còn có thể chăm sóc. Nhưng đợi đến lúc chúng có thể bò đi thì dì thật sự không thể để ý chúng hết được. Dì có quen vài người, để dì hỏi họ, các con yên tâm, dì nhất định sẽ tìm được người đáng tin cậy. Vâng, dì Vương vừa cười vừa nói, cô Tô, xem ra sự nghiệp của chồng cô càng ngày càng lớn, giá thuê bé bảo mẫu thực sự không thấp, mỗi tháng cũng phải tới mấy chục nghìn tệ. Chồng cô vừa mới đi học đại học mà cậu ấy đã có khả năng như vậy. Thật sự không tầm thường. Tô Thi Hàm mỉm cười. Quả thật Tần Lãng rất xuất sắc. Cô và Tần Lãng cùng nhau làm một con búp bê thỏ trắng nhỏ. Sau khi ăn xong bữa cơm tối thì bọn nhỏ lăn lượt thức dậy. Sau đó hai người họ đã cho chúng xem chú thỏ mà họ đã tự tay làm. Mặc dù mất nhiều thời gian vì làm thủ công nhưng Tô Thi Hàm và Tần Lãng đều rất hài lòng về thành quả của mình. Con thỏ này ngoài vẻ ngoài đáng yêu thì nó còn có thể di chuyển nữa. Tần Lãng ôm ba đứa nhóc trên tay. Bây giờ cả ba đứa đều có một chú thỏ nhỏ để chơi cùng. Nhưng cậu nhóc Huyên Huyên này, sau khi thấy ai cũng có phần thì tỏ ra bất mãn. Quay đầu chơi cùng con gấu bông chứ nhất quyết không thèm đụng đến con thỏ kia nữa. Lòng dạ hẹp hòi, tranh thủ mấy ngày nay thời tiết tốt. Tần Lãng và Tô Thi Hàm quyết định dẫn bọn nhỏ xuống phòng để cho chúng nghịch nước. Bởi vì vài ngày nữa là sang thu, thời tiết sẽ chuyển lạnh. Nếu cho trẻ đi bơi vào mùa này thì rất dễ bị cảm lạnh. Tuy nói điều hòa của phòng ở tầng dưới cũng đã thay, nhưng sử dụng nhiều thì không khí sẽ bị khô, dễ khiến em bé bị chảy máu cam, vân vân. Mặc dù cũng có thể đặt máy tạo độ ẩm tại nhà nhưng đó cũng không phải phương pháp tốt. Nếu lựa chọn chung máy không đảm bảo chất lượng hay không vệ sinh máy thường xuyên thì nó sẽ gây ra một số bệnh như viêm phổi cho trẻ sơ sinh và người lớn. Muốn sử dụng máy tạo ẩm thì phải chọn loại có khả năng khử trùng và tiệt trùng triệt để nước. Sau đó là chọn loại dễ vệ sinh, vì nếu khó vệ sinh quá thì nó sẽ hoạt động chậm chạp và không thể làm sạch nó hàng tuần. nếu không được vệ sinh sạch sẽ rất dễ sinh ra vi khuẩn. Vi khuẩn bay vào không khí kết hợp với khói bụi thì khi hít vào phổi dễ gây ra bệnh viêm phổi. Cho nên tới khi trời lạnh, Tân Lãng không định để cho bọn nhỏ nghịch nước. Bây giờ hãy để chúng chơi đủ. Chỉ trong nháy mắt đã là ngày 18, Tết Trung Thu đang đến gần. Mấy đứa nhỏ cũng đã được 5 tháng. Ông Tân và bà Tân đã đưa thiết bị về nhà máy. Khâu chuẩn bị nguyên liệu cũng đã hoàn tất. Chỉ còn chờ Tân Lãng hoàn thành bước cuối cùng là điều chế đầu gội đầu. Bà Tân gọi điện thoại video nói cho Tân Lãng chuyện này. Tân Lãng nói ngày mai thứ 6 sau khi xong việc vào buổi sáng thì sẽ tới đón ông bà. Bà Tân đã hơn nửa tháng không gặp cháu trai cháu gái rồi. Tuy rằng ngày nào cũng gọi video nhưng vẫn không bằng gặp mặt trực tiếp. Bà rất muốn Tân Lãng mang bọn nhỏ trở về nhưng bà biết như vậy sẽ rất phiền phức. Tân Lãng nói sau khi sắp xếp xong mọi việc, hắn sẽ đưa hai người họ tới Thượng Hải để có thể đón Tết Trung Thu cùng cha mẹ Tô Thi Hàm. Bây giờ họ đã thuê thêm phòng ở dưới lầu nên không cần phải lo lắng về việc chỗ ở, về phần bể bơi trong phòng khách. Sáng mai anh sẽ đi dọn dẹp sạch sẽ, bởi vì trời đã sang thu, thời tiết bắt đầu lạnh hơn, cũng không cần bể bơi nữa. Không còn bể bơi, phòng khách trở nên rộng rãi hẳn, đến lúc đó cha mẹ hắn và cha mẹ của Tô Thi Hàm sống ở tăng này cũng không thành vấn đề. Vì trong phòng khách và cả phòng ngủ đều có đầy đủ tiện nghi. Bà Tân suy nghĩ một chút nói, được rồi. Thời gian bận rộn như vậy, hay là chúng ta sang bên đó đón Trung Thu trước, rồi mẹ sẽ nói ba con kiếm một ngày nào đó thật đẹp để cắt băng rôn khai trương nhà máy. Có thể, Khả Hinh đang làm cái gì nha? Sự chú ý của bà, Tân rơi vào góc áo của Tân Lãng, nhìn thấy Khả Hinh bị hấp dẫn bởi chiếc điện thoại trong tay Tân Lãng. Khả Hinh nở một nụ cười ngượng ngùng với bà nội. Để lộ cái răng nhỏ trắng noãn. Bây giờ Khả Hinh gọi video với ông bà Tần hoặc ông bà Tô thì bé đặc biệt thích nhe răng ra khoe. Khi Tô Thi Hàm đưa cô bé đi soi gương thì bé sẽ hôn gương và li 3 mét mình trong gương. Đặc biệt rất vui, rất dễ thương. Ồ, răng của Khả Hinh bé bỏng của nhà chúng ta rất trắng. Tương lai sẽ còn phát triển đẹp hơn nữa đó nha. Bà Tân mỗi lần nhìn thấy hàm răng trắng của Khả Hinh thì đều sẽ khen ngợi một hồi. Chọc cho Khả Hinh cười khúc khích không ngừng. Ngày hôm sau, Tân Lãng tan học trở về nhà. Tô Thi Hàm sáng nay không có tiết học nhưng buổi chiều lại có. Cô đã chuẩn bị những thứ đồ cần thiết cho Tân Lãng như quần áo, đồ lót, tất, v.v. Ngoài ra còn có thẻ căn cước, cáp sạc điện thoại di động, sạc dự phòng và những thứ khác. Nhà máy sản xuất đầu gội đầu được đăng ký ở thành phố Thiệu, tỉnh Hồ Nam do ông Tần nhờ người tìm hiểu. Nếu mở nhà máy sản xuất đầu gội đầu ở tỉnh Hồ Nam thì có thể được trợ cấp lớn. Người ta sẽ đến tìm hiểu trước. Sau đó tùy theo quy mô của nhà máy và chất lượng của sản phẩm phát triển rồi xác định các loại trợ cấp. Tân Lãng không có trực tiếp đăng ký mà chuyện này giao cho ông Tân và bên kế toán cùng làm. Cách chương.